Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1781, Luân hồi tán khu, 2. Tiến vào nơi đó, đại đạo thiên địa, quy tắc thiên địa trở nên phi thường quỷ dị. Thời điểm thượng cổ, cũng có mấy tôn đại đế nghe nói chính là xuất từ nơi đó. Tu vi của bọn họ, đại đạo của bọn họ rất bất đồng với chúng ta. Có lời đồn, nói rằng nơi đó chính là giới thứ 6, ngươi hẳn là nên đi tới nơi đó một chuyến. Kim Hà Hề dò hỏi. 3000 lục đạo giới là địa phương phàm phu tục tử cư trú, vũ trụ cổ lão là địa phương tiên thiên thần ma sinh ra, tử vi là địa phương hậu thiên thần ma cư trú, hư không giới là địa phương linh hồn trở về, đạo giới là địa phương đạo thần cư trú, mà nếu luân hồi tán khu quả thật là giới thứ 6, vậy nó là địa phương gì? Kim Ô Thần Đế nói. Sinh linh sau khi chết, linh hồn tiến vào hư không giới, vậy nếu linh hồn đã chết, sẽ đi tới nơi nào? Hắn thoáng dừng lại một chút. Tiếp tục nói. Nghe nói, linh hồn sau khi chết, chính là sẽ đi tới luân hồi tán khu. Bất quá, kỳ quái chính là, nơi đó vẫn không thể tự thành một giới, vẫn còn nằm trong vũ trụ cổ lão ta. Cụ thể là tình huống gì, ta cũng không rõ ràng cho lắm. Lần trước, thời điểm ta đi tới nơi đó, đã gặp phải đại hung hiểm, vì vậy biết khó mà lui. Ta hoài nghi, bên trong có khả năng có thần vương thái cổ tồn thế. Hơn nữa, ta còn nghe nói đế lăng thị trong 6 ma đế tộc, chính là xuất thân từ luân hồi tán khu. Đế lăng thị. Chung Nhạc có chút kinh ngạc. Cách đây không lâu, trong đám ma tộc vây công than cốc thần thành của Kim Ô thị cũng có đế lăng thị ở trong đó. Thống lĩnh đại quân đế lăng thị chính là đế quân đỉnh cao đế Việt, kết quả đã bị hắn dung hợp với phù tang thần thụ, mượn tới uy năng của phù tang thần thụ, tại chỗ quốc chết dưới uy năng của cây linh căn thiên địa này. Đáng tiếc. Lúc trước không bắt được tù binh đế lăng thị nào cả. Trong lòng hắn không khỏi thầm than một tiếng. Ngoại trừ đế lăng thị, nghe nói lai lịch của quỷ thần tộc cũng có chút quan hệ với luân hồi tán khu, chỉ là không biết thật giả. Kim Ô Thần Đế chậm rãi đứng dậy, nói. Cô gia, lần này ta không thể đi cùng ngươi được rồi, thương thế của ta vẫn chưa khỏi hẳn, mà tấn công ma tộc cũng cần ta lưu lại tọa trấn. Chung Nhạc khom người tạ ơn, nói. Việc này có ta và Hồn Đôn Vũ đi là được rồi. Kim Ô Thần Đế có chút suy tư, nói. Tên tiểu tử hỗn độn thị kia sao? Tồn tại trong luân hồi tán khu hẳn là sẽ cấp cho hỗn độn thị mặt mũi a. Có lẽ có Hồn Đôn Vũ đi theo bên cạnh, ngươi sẽ an toàn hơn một chút. Hắn biến tinh đồ ghi chép con đường tiến vào luân hồi tán khu thành tinh thần ba động, truyền vào trong não hải của Chung Nhạc. Chung Nhạc tinh tế quan sát. Chỉ thấy vị trí của luân hồi tán khu vô cùng kỳ lạ. Nếu xem vũ trụ cổ lão như một cái tinh bàn, hai cái mâm tròn thật lớn chụp lại cùng một chỗ, đại bộ phận các tinh vực đều tập trung bên trong không gian của hai cái mâm tròn, chỉ có một số rất ít các tinh vực nằm ở bên ngoài. Mà vị trí của luân hồi tán khu lại không nằm bên trong phạm vi của hai cái mâm này. Trong vũ trụ không có phân chia trên dưới, nhưng nếu dùng tinh vực tử vi để định vị, xem tinh vực tử vi là nằm ở trên, cố gắng phân ra trên dưới. Vậy thì luân hồi tán khu chính là nằm ở phía dưới đáy của vũ trụ cổ lão. Khu vực này nằm cách vũ trụ cổ lão cực xa, phải đi ngang qua hư vô chi địa, địa phương cái gì cũng không tồn tại, hơn nữa còn phải chạy thêm một quãng đường rất xa nữa, mới có khả năng tới được nơi đó. Hơn nữa, địa phương luân hồi tán khu này tuyệt cũng không lớn, so với vũ trụ cổ lão mênh mông to lớn vô biên chỉ là một quan điểm bé nhỏ không đáng kể. Khó trách trong tinh đồ mà Mục Tiên Thiên và Phù Lê đưa cho ta cũng không ghi chép địa phương này. Nơi này quả thật rất khó tìm kiếm, hơn nữa bên trong hư vô không có khả năng định vị phương hướng, rất dễ dàng đi lạc đường. Luân hồi tán khu nằm trong khu vực hắc ám vĩnh hằng, nếu như đi lạc đường, rất có khả năng sẽ vĩnh viễn cũng không thể trở về được. Chung Nhạc thoáng trầm ngâm một chút, hắn có thể chế tạo ra phân thân đánh dấu đường đi, có thể định vị phương hướng, hẳn là có thể thuận lợi đi tới nơi đó. Thần đế cũng biết Trường Sinh Đế chứ? Chung Nhạc thử dò xét hỏi. Ta nghe Trường Sinh Đế nói. Hắn vốn là thánh dược của Phục Mân Đạo Tôn, bởi vì đi theo Phục Mân Đạo Tôn mới nhận được cơ duyên, có thể thành tinh tu luyện, tu thành đế cảnh. Lần này thần đế có thể cứu được tính mạng, hoàn toàn là dựa vào dược lực của hắn giúp đỡ. Trường Sinh Đế là thánh dược của Phục Mân Đạo Tôn thành đế sao? Kim Ô Thần Đế kinh ngạc trong chốc lát, thoáng có chút suy tư nói. Ta tại thời điểm thượng cổ, quả thật từng nhìn thấy hắn đi theo bên cạnh Phục Mân Đạo Tôn, hơn nữa bộ dáng cũng vô cùng thân cận. Chỉ là hắn có phải là thánh dược của đạo tôn hay không, ta cũng không biết rõ ràng cho lắm. tồn tại thánh dược thành đế đẳng cấp giống như hắn vậy vốn dĩ vô cùng mẫn cảm, tuyệt đối sẽ không để cho người khác dò thám được nền móng của chính mình, bản thân ta cũng không tiện nghe ngóng cho lắm. Trung Nhạc nhất thời trầm ngâm. Trên người Trường Sinh đế quả thật có không ít điểm bí ẩn. Bất quá, hiện tại hắn cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng Trường Sinh đế. Mấy ngày sau, hắn từ giả Kim Ô thần đế, sau một hồi quyến luyến chia tay Kim Hà Hề, đã cùng với Hồn Đôn Vũ bước lên hành trình đi tới Luân Hồi Tán Khu. Trên cổ thuyền còn có Hình Thiên và Sư Đà Đại Tôn nữa. Bất quá, hai người bọn họ cũng không phải là đi tới Luân Hồi Tán Khu, mà là Trung Nhạc cần phải ghé qua thần thành thứ 9, để hai người bọn họ lại nơi đó, sau đó hai người tự mình trở lại đế tinh. Không biết Trường Sinh đế hiện tại như thế nào rồi? Trên đầu thuyền, trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ. Hiện tại hắn hẳn là đã trở về tới tinh vực Tử Vi rồi a. O không o. Tượng Tôn Sư Huynh, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. Trong phạm vi cương vực ma tộc của vũ trụ cổ lão, trong một phiến tinh vực cổ lão, một tòa ma tượng đế cung đứng sừng sững, chính là cung điện của kẻ thống trị phiến tinh vực này Tượng Tôn Ma Đế. Dưới trướng Tượng Tôn Ma Đế có hơn 10 thế lực ma tộc, phần lớn đều là con cháu hậu đại của hắn. Bất quá, những ma tộc này cũng không phải là đế tộc. Bởi vì huyết thống chủng tộc hậu đại của Tượng Tôn Ma Đế khá hỗn tạp. Hắn có tổng cộng 9 cái đầu, 9 cái đầu voi, đạo lữ cũng rất nhiều, đều là tới từ các chủng tộc bất đồng, sinh ra con cháu hậu đạo cũng đều thiên kỳ bách quái, không thuộc về cùng một chủng tộc. Con cháu hậu đại hắn có khi là đầu voi thân người, có khi là đầu voi thân rồng, có khi là đầu voi thân nhện. Bởi vì chủng loại khá hỗn tạp, cho nên cũng không thuộc về một trong 6 ma đế tộc, cũng không hưng thịnh như đế tộc, chỉ có thể xem như là một thế lực không nhỏ mà thôi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 1782, đội hình xa hoa, 1. Lúc này, trong ma tượng đế cung, sắc mặt Tượng Tôn Ma Đế kịch biến, nhìn về phía một gã nam tử tướng mạo thanh kỳ cổ lão trước mặt chính mình, khóe mắt của 4 cái đầu còn lại không ngừng nhảy loạn, lạnh lùng nói. Trường Sinh, không ngờ ngươi lại dám can đảm tới chỗ của ta. Thật to gan a. Ta chính là đệ tử thân truyền của Ma Đế, lẽ nào ngươi không sợ Ma Đế sẽ tru diệt ngươi sao? Bộ dạng Trường Sinh đế nhàn nhã, chậm rãi đi lại tản bộ trong cung, quan sát những bố trí tráng lệ nơi này, mỉm cười nói. Đừng cấp thêm can đảm cho chính mình nữa. Ngươi dù sao cũng là một vị đại đế, không ngờ vẫn còn nhát gan như vậy. Ngay cả ta cũng cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi a, ngươi dùng ma đế để hù ta sao? Thật là buồn cười. Thứ đó của ngươi đâu rồi? Mau lấy ra đi. Ngươi hẳn là biết được mục đích của ta a. Đám thịt mỡ trên mặt Tượng Tôn Ma Đế không ngừng run rẩy, vẫn như cũ đứng yên bất động, không nói lời nào. Đừng hòng dãy dụa phản kháng. Ngươi đã bị chặt đứt 5 cái đầu, toàn bộ 5 cái đầu đều đã bị ma diệt. Lục đạo luân hồi trong cơ thể đã rách nát tả tơi, trước mắt căn bản không phải là đối thủ của ta. Trường Sinh đế lạnh nhạt nói. Bản lĩnh của ta, ngươi cũng biết rồi đó. Cho dù ngươi còn ở thời kỳ toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của ta, càng huống chi hiện tại tu vi thực lực ngươi chỉ còn lại có 3 thành. Mau giao đồ vật đó ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Tượng Tôn Ma Đế trầm mặt trong chốc lát, lấy ra một cây thánh dược, vung tay vứt cho hắn. Trường Sinh đế nhận lấy cây thánh dược, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên. Cây thánh dược kia cũng đang không ngừng run rẩy. Cây thánh dược này vốn dĩ hoa đỏ lá xanh, sinh cơ bừng bừng, nhưng sau một khắc lại không ngừng héo rũ, dược lực nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, cây thánh dược này đã triệt để chết héo, biến thành một đống tro bụi. Mà khí tức của Trường Sinh đế ngược lại càng lúc càng cường đại, cặp mắt nhắm lại, tự hồ như đang hồi tưởng lại mùi vị của cây thánh dược vừa rồi kia. Hoàn toàn một bộ dáng vừa lòng thỏa ý, một hồi lâu sau, hắn mở mắt ra, ngữ khí có chút chờ mong nói. Còn lại 2646 cây nữa. Trường Sinh, nếu ngươi đã nhận được đồ vật mong muốn, còn không mau ly khai. Tượng Tôn Ma Đế lớn tiếng quát lên. Trường Sinh đế gật đầu một cái, xoay người rời đi. Tượng Tôn Ma Đế thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, thấp giọng nói. Cái tên này là muốn trở thành linh căn thiên địa sao? Ha ha, hắn trở thành linh căn thiên địa, còn không phải sẽ trở thành linh dược của thần vương thái cổ sao? Bá. Đúng lúc này, từng sợi rễ cây thô to đột nhiên đâm thủng ma tượng đế cung, giống như vô số con giao long đại mãng gắt gao cuốn lấy Tượng Tôn Ma Đế. Không biết bao nhiêu sợi rễ cây nhỏ bé thông qua lỗ chân lông và khiếu huyệt toàn thân Tượng Tôn Ma Đế chui vào trong cơ thể hắn, chui vào trong bí cảnh nguyên thần của hắn, điên cuồng hấp thu khí huyết, tinh thần của hắn, thôn phệ đại đạo của hắn. Ma tượng đế cung ầm ầm vỡ nát, vô số sợi rễ cây tung bay, nâng Trường Sinh đế phiêu phù giữa không trung. Bắt được ngươi rồi. Ta bắt được ngươi rồi. Trường Sinh đế cười ha hả, nói. Hiếm thấy mới gặp được ngươi tại thời điểm suy yếu như vậy, nếu không ăn tươi ngươi, chẳng phải là phung phí của trời rồi sao? Tượng Tôn Ma đế vừa sợ vừa giận, phẫn nộ nói. Ngươi! Từng sợi rễ cây thô to không ngừng chui vào trong miệng hắn. Trường Sinh đế cười ha hả, nói lớn. Ta làm sao? Ta không giữ lời hứa sao? Ta vốn dĩ chưa từng nói qua là ta sẽ giữ lời hứa a. Chỉ là bản thân ngươi tin tưởng ta mà thôi. Tên ngốc! Ngươi hẳn là phải buộc ta ký kết khế ước hỗn độn với ngươi trước, sau đó mới hãy giao thánh dược cho ta, như vậy ta mới sẽ không hạ thủ với ngươi. Ha ha ha, các ngươi cảm thấy thánh dược là chất dinh dưỡng của các ngươi, là thức ăn của các ngươi. Nhưng ở trong mắt của ta, các ngươi mới là thức ăn, mới là chất dinh dưỡng. Ta cần các ngươi, cần càng nhiều thức ăn hơn nữa. O không o. Mấy tháng sau, thiên dực của thuyền đã chạy tới thần thành thứ 9, thả Hình Thiên và Sư Đà Đại Tôn xuống nơi này, ngay sau đó xuất phát tiến về phía Luân Hồi Tán Khu. Sau khi cổ thuyền chạy đi được 10 ngày, Chung Nhạc phân ra một cổ phân thân, để chỗ phân thân này lưu lại trên một khỏa tinh cầu, sau đó tiếp tục lên đường. Lại qua thêm 10 ngày, Chung Nhạc một lần nữa thả xuống một cổ phân thân. Lại qua thêm 10 ngày, lại thả xuống một cổ phân thân. Đám phân thân này nối liền thành một đường thẳng, nhắm thẳng về phía phương vị của Luân Hồi Tán Khu. Chỉ cần đi theo đường thẳng này đi, sẽ có thể đi tới Luân Hồi Tán Khu. Trong lúc bất tri bất giác, tại địa phương mà thiên dực cổ thuyền chạy tới, những ngôi sao dần dần trở nên thưa thớt hơn rất nhiều. Thời gian mấy tháng qua đi, khi thiên dực cổ thuyền vừa bay qua một khỏa ngôi sao vô cùng cổ lão, Chung Nhạc lại phóng xuất một cổ phân thân lưu lại trên khỏa tinh cầu này, sau đó ngưng mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy bốn phía một mảnh hoang liêu trống trải, không một bóng người. Phía trước thậm chí ngay cả một khoảng ngôi sao cũng không nhìn thấy, chỉ có bóng tối vô tận. Bọn họ đã đi tới hư vô chi địa. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được một cổ phân thân chính mình lưu lại trong vũ trụ cổ lão đã biến mất không còn. Cũng không lâu lắm, hắn cũng đã không thể cảm ứng được cổ phân thân thứ hai nữa. Có tồn tại nào đó đã giết chết những phân thân của ta. Chung Nhạc vừa sợ vừa giận, lập tức cảm ứng những phân thân khác. Mượn nhãn mâu của đám phân thân kia không ngừng quan sát bốn phía. Trải qua mười mấy ngày, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ từ xa bay tới. Trên chiếc thuyền nhỏ này có hơn 10 gã thần ma đang đứng cùng một chỗ. Một người trong số đó giơ tay lên, một đạo quang mang bay ra, đánh chết cổ phân thân này của hắn. Phong Vô Kỵ. Chung Nhạc nhất thời giận dữ. Gã tiện nhân này muốn chết. O không o. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1783, đội hình xa hoa, 2. Trên Thanh Hà Chu, Phong Vô Kỵ vươn tay ra, cầm lấy thi thể một cổ phân thân của Chung Nhạc, giao cho một lão giả lưng rùa. Tâm niệm lão giả lưng rùa kia khẽ động, tế khởi vỏ rùa trên lưng. Chỉ thấy thi thể cổ phân thân kia của Chung Nhạc chợt biến thành một giọt tinh huyết, nhỏ xuống trên lưng rùa, từ từ tan ra, hoàn toàn biến mất trong lưng rùa. Hiện tại Vô Kỵ tiên sinh có thể yên tâm rồi. Đã có một giọt tinh huyết của Dịch Quân Vương, bất luận hắn đi tới nơi nào, cũng không thể tránh được truy tung thôi diễn của Nhung Ngoan thị ta rồi. Pháp lực lão giả lưng rùa kia tiến nhập vào lưng rùa, giọt tinh huyết đã tan ra kia đang từ từ biến hóa, biến thành những đạo hoa văn huyền diệu. Lão giả lưng rùa cười ha hả, nói. Nhung Ngoan thị ta giỏi về bói toán, giỏi về thôi diễn, mặc dù không cách nào bói ra được hướng đi tương lai của Dịch Quân Vương. Nhưng tính toán ra được phương vị hiện tại của hắn cũng không chút khó khăn. Phong Vô Kỵ không ngừng tán thán. Vị lão giả Nhung Ngoan thị này chính là một tôn đế quân hắn mời tới từ ma đế tộc Nhung Ngoan thị, gọi là Ngoan Hao. Mục đích chủ yếu chuyến đi này của Phong Vô Kỵ chính là để đối phó Chung Nhạc. Suốt khoảng thời gian qua, hắn không ngừng chạy tới 6 ma đế tộc của ma tộc, mời tới cao thủ trong cao thủ của các ma đế tộc, lại chạy tới Tà đế cung, Ma đế cung và Thần đế cung, mời tới cao thủ trong ba cung. Cùng nhau đi đối phó Chung Nhạc. Cộng thêm các cường giả hắn mang tới từ Tử Vi, trên Thanh Hà Chu có thể nói là cường giả như mây, tất cả đều là tồn tại không thua kém Vũ Đô Lan chút nào. Một cổ thế lực cường đại như vậy, chỉ vì diệt trừ một mình Chung Nhạc,

bọn chúng chính là những cái lưỡi thịt. Trung Nhạc vươn tay ngăn cản Hồn Đôn Vũ lại, sắc mặt có chút ngưng trọng, nhẹ giọng nói. Đám dây leo này là do từng cái lưỡi thịt cấu thành, hẳn là một loại âm ma của luân hồi tán khu. Hồn Đôn Vũ vội vàng rụt tay lại, cẩn thận nhìn kỹ đám dây leo trên vách đá kia, không khỏi rợn cả tóc gáy. Chỉ thấy những cây gai ngược trên đám dây leo này đều là những cái gai lưỡi, cực kỳ sắc bén. Đám dây leo này không ngờ lại là do vô số cái lưỡi thịt cấu thành. Mà những mảnh lá dây leo kia lại chính là từng cái bàn tay hình thù kỳ quái. Mà đám đại hoa thoạt nhìn đủ mọi màu sắc kia không ngờ lại là do từng gương mặt một kết hợp lại mà thành. Chúng ta làm sao đi lên đây? Hồn Đôn Vũ lẩm bẩm hỏi. Từng bước một đi lên. Trung Nhạc cất bước leo lên vách đá, thân hình vuông góc với vách đá. Vách đá này là vách quan tài của Trọng Thiên thứ hai. Hồn Đôn Vũ vội vàng cất bước đuổi theo, thoáng ngẩn người một chút. Hắn rõ ràng là dẫm chân trên vách đá, nhưng lại không cảm giác có bất luận trọng lực gì kéo hắn rơi xuống mặt đất, phản phất như vách đá này mới là mặt đất vậy. Bọn họ một đường đi tới. Cũng không lâu lắm, đã thấy đám đại hoa trên vách đá kia đột nhiên chuyển hướng, đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Tiếp theo, trong đám đại hoa chợt mở ra từng con mắt lớn, tò mò quan sát bọn họ. Hồn Đôn Vũ có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, khẽ nuốt nước miếng một cái. Khách nhân đường xa mà tới. Các ngươi từ nơi nào tới đây? Trong một đóa đại hoa đột nhiên mở ra vô số cái miệng, tất cả cái miệng đồng thanh hát sướng. Các ngươi có nhìn thấy vợ con chúng ta hay không? Bọn họ có phải trải qua đau đớn sầu khổ hay không? Từng đóa đại hoa đột nhiên không ngừng lay động. Đám dây leo trên vách đá cũng không ngừng khoa tay múa chân, giống như một đám sinh linh cổ quái có trăm ngàn cánh tay đang không ngừng khiêu vũ vậy. Một đóa đại hoa ở trước mặt bọn họ không ngừng chấn động, không ngừng xoay tròn, đập vào trong mắt chính là phần sau gáy, vòng tới vòng lui vẫn là sau gáy. Trong đóa đại hoa truyền ra tiếng ca mỹ diệu, không ngừng hát sướng. Để bọn họ đi tới nơi này a. Nơi này không có sầu, không có khổ, khoái khoái lạc lạc, thảnh thảnh thơi thơi. Tới nơi này a. Nơi này không có thiên quản, không có địa hạt, không có khổ não, không có sầu loạn, thảnh thảnh thơi thơi. Hãy đi tới bên cạnh chúng ta a. Lại có thêm một đóa đại hoa vươn ra vô số cánh tay, sờ soạn về phía Trung Nhạc và Hồn Đôn Vũ, miệng không ngừng hát sướng. Hương hoa chúng ta thơm ngọt như mật, bàn tay chúng ta vuốt ve như mỡ. Chúng ta là bàn tay của tình nhân, chúng ta là vòng tay của mẫu thân, ngủ say trong lồng ngực chúng ta, không có khổ não, không có sầu loạn, không có ưu phiền, thảnh thảnh thơi thơi. Hồn Đôn Vũ nghe tới mức ngây ngô đần độn, thân hình choáng váng. Hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, tế khởi phù tan chi. Hỗn độn hỏa nhất thời lan tỏa, quét một vòng bốn phía xung quanh. Đám đại hoa kia nhất thời bị đốt cháy, thiêu đốt hừng hực, trong đại hoa vang lên tiếng kêu rên thảm thiết thê lương, cùng với tiếng chửi rủa liên miên không dứt. Đi mau. Sắc mặt Trung Nhạc đại biến, vội vàng nắm lấy bàn tay Hồn Đôn Vũ điên cuồng lao thẳng về phía trước. Chỉ thấy đám dây leo trên vách đá kia kịch liệt rung rẩy, vô số tàn hồn. Tàn linh tụ tập cùng một chỗ, biến thành một gã đằng cự nhân to lớn khôn cùng, phẫn nộ hét lớn. Đau quá! Đau quá a! Hậu đại của sinh vật hỗn độn hẳn là không nên đạp lên địa phương của người chết. Các ngươi phải chết! Chết ở nơi này, biến thành chúng ta! Thần sắc Hồn Đôn Vũ nhất thời dại ra, ngơ ngác nhìn về phía gã đằng cự nhân càng lúc càng to lớn khổng lồ trên vách đá này. Toàn thân hắn mọc đầy mụn mủ, đó là từng cái đầu lâu. Trên đầu lâu mọc đầy con mắt, trong mắt mọc ra từng đầu cánh tay, bộ dáng xấu xí không chịu nổi. So với gã đằng cự nhân này, hai người bọn họ nhỏ bé giống như hai hạt bụi nhỏ vậy, bé nhỏ không đáng kể. Ầm ầm. Nắm tay gã đằng cự nhân kia đập mạnh về phía bọn họ. Trung Nhạc cầm lên một tiếng, toàn thân tiên thiên bát quái vận chuyển, biến thành chân thân phục hy đầu người thân rắn, nhanh chóng chạy loạn, tránh né một kích này. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1789, Sinh linh tán khu, 2. Phục hy. Gã đằng cự nhân kia lại càng phẫn nộ, phát ra thanh âm rống to kinh thiên động địa. Thế gian này ghê tởm nhất chính là Phục hy. Phục hy đã hủy hoại nơi này. Dịch tiên sinh, nó hận ngươi tự hồ càng sâu đậm hơn hận ta a. Hồn Đôn Vũ quay sang hỏi Chung Nhạc. Mau tế khởi phù tan chi. Trung Nhạc đột nhiên quát lớn.